Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt, mọi người có tổng bị đâm thủng qua cảm giác, Lâm Hiên cũng là trong lòng kinh hoàng. Tại đây đạo là dưới ánh mắt, hắn cảm giác hết thảy bí mật đều bị xuyên thủng. Bất quá cũng may hắn cũng là đã trải qua vô số đại tràng diện. Loại chấn định này vẫn có thể đủ bảo trì. Tiểu tử, ngươi dám nói bổn hoàng, lẽ nào ngươi không sợ chết? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, sau đó liền dựa theo tửu giác âm thầm truyền thụ cho nói. Nói ngươi đần ngươi còn chưa tin, đại long kiếm hồn là tốt như vậy dễ dung hợp. Đỏ sậm cự long kia to lớn đầu chuyển động, sau đó to thanh âm của vang lên. Ngươi cái này tiểu loài bò sát, lẽ nào biết cái gì dung hợp phương pháp? Xem số tuổi của ngươi cũng bất quá 17-18 tuổi. Nói vậy ngay cả đại long kiếm hồn là cái gì cũng không biết a hát. Tiểu tử, còn là ngoan ngoãn chờ bị ta nướng chín a hát, không thì chọc giận bổn hoàng, một ngụm ăn sống rồi ngươi. Hiển nhiên, đỏ sậm cự long căn bản không tin tưởng Lâm Hiên chính là lời nói. Nhưng mà Lâm Hiên thần tình thong dong, hắn chậm rãi nói, đại long kiếm hồn chính là thiên hạ ngũ kiếm một trong. Do đại long kiếm bổn nguyên biến thành, là thế gian công phạt thánh thuật, ngươi mặc dù là đông phương thần long bộ tộc, thế nhưng đã ngươi chạm huống trước mắt, muốn dung hợp đại long kiếm hồn là căn bản không thể nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, trừ phi ngươi nghĩ bảo thể mà chết. Nghe vậy, kia cự đại long đầu hừ lạnh, trong lỗ mũi phun ra lưỡng đạo long tức, mang hư không đục lỗ. Tiểu loài bò sát, ta trái lại xem nhẹ ngươi, ngươi dĩ nhiên biết lai lịch của ta. Đỏ sậm cự long cảm thấy ngoài ý muốn, bên cạnh tám gã thổ dân cũng là khiếp sợ, bọn họ chỉ biết làm đỏ sậm cự long rất lợi hại. Thế nhưng những thứ khác căn bản không biết, ngay cả hắc bào nam tử cũng không biết. Hắn nghi ngờ nhìn Lâm Hiên, trong lòng sát khí kia càng ngày càng cường thịnh, thiếu niên này quá thần bí, chẳng những có thể tới nơi này tìm được đại long kiếm, thậm chí còn biết rất nhiều hắn đều không biết sự tình. Loại này địch nhân phải bỏ. Màu đỏ cự long con ngươi chuyển động, hỏi hắn, vậy ngươi nói một chút có biện pháp nào? Biện pháp trái lại có, chỉ bất quá ngươi muốn đáp ứng trước ta một cái điều kiện. Ngươi dám cùng ta nói điều kiện? Màu đỏ cự long nở nụ cười, tốt, bổn hoàng chợt nghe ngươi cái này tiểu loài bò sát rốt cuộc muốn giảng điều kiện gì. Rất đơn giản, giúp ta giết hắn. Lâm Hiên chỉ hướng hắc bào nam tử, lấy thực lực của ngươi hẳn là chỉ là giơ tay lên chuyện giữa. Nghe vậy, hắc bào nam tử mí mắt kinh hoàng, thần sắc trở nên thập phần khó xử. Chương 536, dung hợp đại long kiếm hồn, tiểu tử này cũng dám nghĩ giết hắn, thật sự là quá ghê tởm. Sau đó, hắn không gì sánh được lo lắng nhìn phía màu đỏ cự long, rất sợ đối phương xuất thủ. Bên cạnh, kia mặc thú y thanh niên càng vẻ mặt sợ, rất nhanh cuộn mình thân thể, lạnh run, hắn đã từng nỗ lực chém giết Lâm Hiên, hiện tại rất sợ đối phương trả thù. Kia màu đỏ cự long nở nụ cười, tiểu loài bò sát, ta biết hai người các ngươi có cừu oán, bất quá ngươi nghĩ mượn tay của ta giết hắn là không thể nào. Bổn hoàng cũng sẽ không cho người khác làm đau dùng. Lâm Hiên thở dài một tiếng, đối phương không phải là như thế dễ gạt gẫm. Tiểu loài bò sát, ngươi có hay không khác yêu cầu? Đổi một cái a hát, màu đỏ cự long nói. Nghe nói như thế, hắc bào nam tử lúc này mới thở dài một hơi, sau đó hung hăng trừng mắt Lâm Hiên, trong mắt mang theo vô tận sát khí. Quên đi, để cho bọn họ tiêu thất a hát, ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng nhiều người như vậy biết đại long kiếm hồn bí mật a hát. Lâm Hiên chậm rãi nói, đã cùng, vậy hãy để cho bọn họ tiêu thất a hát. Màu đỏ cự long chuyển động đầu, lộ hiện ra vẻ dữ tợn dáng tươi cười. Hắc bào nam tử trong lòng kinh hoàng, hắn cảm giác được cự long ánh mắt, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngọn lửa màu đen, trốn hướng viễn phương. Thế nhưng sau một khắc, màu đỏ cự long còn lại là hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt bay ra lưỡng đạo thần quang, nhất thời mang hắc bào nam tử kia đánh rơi. Giống, hắc bào nam tử thân thể rung động, bay rớt ra ngoài, hắn không cam lòng lạc hậu, trên người ngọn lửa màu đen bốc lên, màu đen kia y bào phá diệt, thân thể rất nhanh tăng lớn, trong nháy mắt, hắn liền biến thành một đầu trăm trượng lớn lên hắc sắc giao long. Ngửa mặt lên trời rít gào, dữ tợn kinh khủng, oanh, bốn phía hắc viêm ngập trời, hắc sắc giao long quanh quẩn trên không trung, tản mát ra một cổ cường đại khí thế, khác giống lên, ngươi quá yếu, màu đỏ cự long khinh thường nói, xem tại ngươi còn có một tia huyết thống long tộc phân thượng, hôm nay không giết ngươi, nhanh lên cho bổn hoàng cút đi. Sau đó, kia to lớn màu đỏ long chảo một chảo, nhất thời mang hắc sắc giao long nắm trong tay, màu đen kia giao long ra sức giãy giụa, nhưng là căn bản không có một điểm hiệu quả. Đỏ sậm cự long trong mắt tinh lực mang nỡ rộ, mang hư không xuyên qua, thiên không xé mở một cái kinh khủng hắc sắc vết rách. Sau đó, đỏ sậm cự long mang màu đen kia giao long ném tới vết rách chung. Sau một khắc, không gian vết rách khép lại, thiên không lại khôi phục thanh minh, tốt lắm, đưa đi một cái. Cự long chuyển động đầu, sau đó lại nhìn thẳng trên đất tám gã thổ dân, nhất thời, tám gã võ giả thân thể run, phảng phất đợi làm thịt cừu con, quên đi, bổn hoàng hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người các ngươi, cút đi. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, lưỡng đạo long tức dường như trụ trời, oanh kích tứ phương, trong nháy mắt mang 8 gã võ giả thổi phi, tiêu thất ở chân trời. Sau cùng, kia to lớn đầu nhìn thẳng Lâm Hiên, tiểu loài bò sát, ngươi nói ta đã làm xong, hiện tại nhanh lên một chút nói cho ta biết đại long kiếm hồn bí mật a hát. Đỏ sậm thần long thanh âm băng lãnh, không muốn nỗ lực ra vẻ, không thì ta có trên trăm loại phương pháp cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Tôn kính tinh lực long đại nhân, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Lâm Hiên cười nói, hừ, lượng ngươi cũng không dám. Đỏ sậm cự long hừ lạnh, sau đó vươn long chảo, lên đây đi. Lâm Hiên nhảy tới, sau đó kia long chảo giơ lên, di động đến đỏ sậm cự long đầu chỗ. Tốt lắm, bây giờ nói thôi. Lâm Hiên cười nói, đưa lỗ tai qua đây, chuyện này phải cẩn thận. Cự ông căn bản không tin tưởng Lâm Hiên sẽ làm cho. Hắn cúi đầu, chậm rãi tiếp qua, sau một khắc, Lâm Hiên trước người hiện lên một thanh hắc sắc trường kiếm. Một con cứng cáp có lực đại thủ lộ ra, thiếp đến đỏ sậm cự long mi tâm của chỗ. Ông, không khí rung động, một cổ khiến thiên địa rung động thôn phệ chi lực hiện lên. A, chết tiệt loài bò sát, ngươi làm cái gì? Đỏ sậm cự long giống giận, hắn vươn long chảo, muốn bóp nát Lâm Hiên, nhưng mà, thôn phệ chi kiếm quá kinh khủng, điên cuồng hấp thu đỏ sậm cự long trong cơ thể năng lượng. Sắc bén bao phủ mới vừa giơ lên một nửa, liền chậm rãi hạ xuống. Tiểu tử, dám thôn phệ bổn hoàng lực lượng, thật là không biết tự lượng sức mình, cẩn thận chống bạo ngươi. Lúc đầu, đỏ sậm cự long còn đang gầm thét, thế nhưng không bao lâu hắn liền hét dầm lên, bởi vì kia thôn phệ chi lực càng ngày càng mạnh, như cái không đáy một dạng, điên cuồng thôn phệ. Không, lực lượng của ta, đỏ sậm cự long thét chói tai, chết tiệt, ngươi mau dừng lại tới, có chuyện hào hào nói, ngươi muốn điều kiện gì ta đều đáp ứng. Thế nhưng, Lâm Hiên không có bất kỳ đáp lại nào, hắn chỉ là trầm mặc trôi, lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Phía trước, thôn phệ chi kiếm chung, kia cứng cáp có lực đại thủ dị thường trầm ổn, cũng không có bởi vì đỏ sậm cự long nói mà thay đổi. Đỏ sậm cự long nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời mang bốn phía vạn lý bên trong sơn mạch chấn vỡ. Chết tiệt loài bò sát, có bản lĩnh một khối chết, bổn hoàng sẽ không để cho ngươi được như ý. Đỏ sậm cự long tức giận, thế nhưng, sau một khắc, hắn liền run rẩy, không, ta long nguyên, ngươi dĩ nhiên có thể chợt thôn phệ ta long nguyên. Đỏ sậm cự long sợ, long nguyên thế nhưng thân thể hắn căn bản đó là hắn nhất năng lượng tinh thuần, tương đương với võ giả máu huyết, cái này các thứ không có, tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương. Ta sai rồi, ngươi là đại gia, thả ta đi. Đỏ sậm cự long bắt đầu cầu xin tha thứ, đại long kiếm hồn ta từ bỏ, đưa cho ngươi, nhưng mà, kia thôn phệ chi lực vẫn như cũ đang tiến hành, thanh kiếm này, chẳng lẽ là. Đỏ sậm cự long trong lòng khiếp sợ, hắn tựa hồ nhớ tới một cái truyền thuyết, mẹ nó, lần này nhìn lầm. Đỏ sậm cự long thầm mắng một câu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hôn mê bất tỉnh, nó thân thể cũng từ nghìn trượng trường từ từ nhỏ đi. Trăm trượng, mười trượng, sau cùng trở nên chỉ dài một thước. Phù phù một tiếng, đỏ sậm cự long, nga không, con rắn nhỏ rơi trên mặt đất. Thôn phệ chi kiếm chậm rãi trôi, con kia cứng cáp có lực tay của rất nhanh thu hồi. Sau đó một đạo sang sáng thanh âm truyền ra. Cái này đần long long nguyên không sai, dĩ nhiên khiến ta hồi phục bộ phận lực lượng. Tửu ra thanh âm của truyền ra, tiểu hiên tử, chuẩn bị xong, hiện tại bắt đầu dung hợp đại long kiếm hồn. Nghe vậy, Lâm Hiên thân thể chấn động, hắn điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái, sau đó trịnh trọng gật đầu. Sau một khắc, thôn vệ chi kiếm bắt đầu khởi động, ở chung quanh hình thành từng cái một hắc sắc vòng xoáy, rất nhanh cấu thành một cái thần bí kỳ lạ trận pháp. Kia trận pháp phồn áo, khiến người ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy quáng mắt. Lâm Hiên đứng thẳng trong đó, ăn vào Bạch Long Thăng Thiên Đan, mặc năm màu chiến y, chân long khí thêm thân, sau đó toàn lực vận chuyển đại long kiếm ý, câu thông đại long kiếm hồn. Ông đại long kiếm hồn bị dẫn dắt, rơi xuống Lâm Hiên trên người, rất nhanh tiến nhập trong cơ thể. Lâm Hiên thân thể run lên, sắc mặt hiện ra một tia đau đớn. Xung quanh, vô số vòng xoáy chuyển động, hấp thu thiên địa linh khí, tại Lâm Hiên trên người hình thành không hiểu trận pháp. Tiểu Hiên tử, ta chỉ có thể giúp ngươi cái này, về phần có thể hay không dung hợp đại long kiếm hồn, sẽ xem phần số của ngươi. Tửu gia thanh âm ngưng trọng, sau đó, thôn phệ chi kiếm xông hướng thiên không, tỏa ra kinh khủng khí tức, lần thứ hai chấn nhiếp toàn bộ di thất chi địa. Di thất chi địa nội, những thứ kia thí luyện võ giả lần thứ hai bị áp trên mặt đất, không thể nhúc nhích, không ít người trực tiếp mông, thân thể run rẩy, bởi vì, này lần khí tức, so sánh với lần tăng thêm sự kinh khủng. Trời ạ, đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có như thế khí tức kinh khủng? Mụ mụ a, ta không bao giờ nữa tới di thất chi địa. Rất nhiều võ giả thét chói tai, thế nhưng càng nhiều hơn võ giả còn lại là hoảng sợ nhìn phía bầu trời xa xăm. Phía trước, xuất hiện một cái vô cùng hắc động, dường như muốn mang hết thảy thôn phệ. Chương 537, con đường cường giả, Bạch Cốt Sơn phụ cận hoàn toàn bị hắc động thật lớn bao vây. Đen thùi lùi một mảnh, quỷ dị không gì sánh được, Dần dần, Di Thất Chi Địa nội kinh khủng uy áp tiêu tán, mọi người lần thứ hai đắc ý hoạt động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá Bạch Cốt Sơn phụ cận còn là trở thành cấm địa. Từng có lớn mật võ giả muốn đi kiểm tra kết quả, trong nháy mắt đã bị hút đến kia trong hắc động, sống chết không rõ, từ đó về sau nữa, cũng không có võ giả dám tới gần Bạch Cốt Sơn phụ cận. Ngay cả trong rừng rậm những thứ kia yêu thú cường đại cũng không dám tại phụ cận bồi hồi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt một tháng trôi qua, ngoại trừ Bạch Cốt Sơn còn bị hắc động bao vây, những người khác đều bắt đầu điên cuồng tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Dần dần, hai tháng trôi qua, tam đại sáu sao tông môn của người nghi ngờ trong lòng. Dĩ vãng Di Thất Chi Địa chung, tổng gặp được hồn kiếm thú tung tích, thậm chí mỗi lần đều có thể mang về một lượng đầu. Song lần này, hồn kiếm thú ngoại trừ vừa mới bắt đầu xuất hiện qua vài lần, về sau mấy tháng này căn bản không có tái xuất hiện qua, phảng phất tiêu thất thông thường. Ngọc Khuynh Thành, Diệp Lăng Vân đám người nghi hoặc, bọn họ nhìn phía phương xa cự đại hắc động, không biết là không cùng kia kỳ lạ biến dị có quan hệ. Bất quá bọn hắn đã quyết định, một khi đi ra ngoài sẽ lập tức hướng tông môn hội báo. Lần này Di Thất Chi Địa ra lớn như vậy biến động, sợ rằng sẽ sản sinh không nhỏ ảnh hưởng. Trong nháy mắt, tam tháng trôi qua, Bạch Cốt Sơn phụ cận, thật lớn vô biên trong hắc động, Lâm Hiên thân thể bị một đoàn hào quang bao vây. Lúc này hắn đã cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, đến cuối cùng tình trạng, lúc mới bắt đầu, hắn thiếu chút nữa bị Đại Long kiếm hồn kia lực lượng cường đại chống bạo. Hắn cảm giác cả người đều phải hé thông thường, kia đau đớn không riêng đến từ thân thể, càng nhiều hơn chính là đến từ linh hồn, người bình thường căn bản không chịu nổi, chỉ sợ cũng coi như là tôn giả cũng vô pháp thừa thụ loại đau này khổ. Một khi linh hồn không chịu nổi, bất tỉnh đi, như vậy dung hợp chỉ biết thất bại, nhưng mà Lâm Hiên lại ngạnh sinh sinh đích cắn răng kiên trì xuống tới. Chỉnh lại 3 tháng, linh hồn hắn phảng phất đã trải qua địa ngục luân hồi một dạng, thừa thụ ở các loại cực khổ, rốt cục, hắn và Đại Long kiếm hồn dung hợp, hôm nay đã đến đạt giai đoạn cuối cùng, lại là bán nguyệt đi qua, Lâm Hiên mở mắt, trong mắt tinh thần tiêu tan, sâu sắc không gì sánh được, hắn giờ phút này phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm, linh sắc bén đến rồi cực hạn, sau một khắc, một cổ tận trời kiếm ý từ trong cơ thể hắn bắn ra, hình thành kiếm khí khổng lồ, dường như trụ trời, quán thông thiên địa, trong nháy mắt, trên bầu trời liền sinh ra to lớn linh lực vòng xoáy, dường như cái phễu thông thường, bốn phía linh khí điên cuồng hội tụ, tiến nhập Lâm Hiên trong cơ thể, mà kia vô biên hắc động cũng dần dần nhỏ đi, rất nhanh tiêu thất. Sau một khắc, toàn bộ Di Thất Chi Địa đều cảm thụ được kia cổ sắc bén kiếm ý. Không ít võ giả thân thể run, hoảng sợ ngắm hướng thiên không, bọn họ cảm giác tại trên bầu trời có một thanh tuyệt thế thần kiếm huyền ở nơi nào. Phảng phất tùy thời đều biết hạ xuống, nhất là thần kiếm môn đệ tử, càng khiếp sợ, loại này kiếm ý khiến linh hồn của bọn họ đều run. Thật là khủng khiếp, thế nào gan dạ đối mặt tông môn nội trưởng lão cảm giác. Đùa gì thế, trưởng lão cũng không có kinh khủng như vậy kiếm ý, sợ rằng loại khí tức này chỉ trang chủ khả năng mang cho chúng ta. Trời ạ, không biết là tông chủ phủ xuống a hát, làm sao có thể, Di Thất Chi Địa có hạn chế, tông chủ căn bản vào không được, rất có thể là nơi này thổ dân cường giả, quá kinh người, còn là nhanh lên ly khai a hát, Diệp Lăng Vân cau mày, hắn cảm thụ được kia cổ kiếm ý. Trong lòng kinh hoàng, thật mạnh kiếm ý, rốt cuộc là ai, hắn có một loại vô lực chống cự cảm giác, rất nhanh, bọn họ liền cảm giác được Bạch Cốt Sơn biến hóa, xem, kia kiếm ý là từ Bạch Cốt Sơn truyền tới, thật là mạnh mẽ linh lực vòng xoáy, chẳng lẽ có người đang đột phá, gì, kia hắc động thật lớn tiêu thất, có cần tới hay không nhìn, trong nháy mắt, tất cả võ giả cũng không bình tĩnh, quyết định đi qua nhìn một chút, dù sao cái này cảnh tượng quá dọa người rồi, nhất là kia kinh thiên kiếm ý, hơn nữa, kinh khủng hắc động cũng đã biến mất. Sẽ không có nguy hiểm, cho nên mọi người mới dám động trước người hướng, hút vô số linh khí đổ vào trong cơ thể, Lâm Hiên vận chuyển trường sinh quyết, đem chuyển hóa thành tự thân linh lực, sau đó trong cơ thể hắn bắn ra ra cường hãn hơn khí tức. Thông linh cảnh trung kỳ, thành, Lâm Hiên mừng rỡ, lần này không chỉ có dung hợp Đại Long kiếm hồn, hơn nữa tu vi cũng được tăng lên, lần này mạo hiểm, quá đáng giá, trên bầu trời, không thôn phệ trong lúc đó chậm rãi hạ xuống, tử ra thanh âm của từ trong đó truyền ra, có Đại Long kiếm hồn. Người cũng có đi lên võ đạo tột cùng tư cách, bất quá ghi nhớ kỹ, võ đạo một đường nghìn vạn không thể khinh thường. Đã biết, Lâm Hiên gật đầu cười nói, hôm nay ngươi có Đại Long kiếm hồn, sợ rằng khó hơn nữa dung hạ thôn phệ chi kiếm, bất quá Đại Long kiếm hồn là công phạt thánh thuật, chỉ cần ngươi có thể nắm giữ, tuyệt đối có thể vấn đỉnh thiên hạ. Lâm Hiên gật đầu biểu kỳ minh bạch, hiện tại Đại Long kiếm hồn là hắn lớn nhất lá bài tẩy, cũng là hắn lớn nhất bình chướng, có Đại Long kiếm hồn, công kích của hắn lực cùng thực lực cũng phải đến cực lớn đề thăng. Cùng trước khi có thể nói có cách biệt một trời, tửu ra, lẽ nào thiên hạ ngũ kiếm không thể cùng tồn tại sao? Lâm Hiên nghi hoặc hỏi, thiên hạ ngũ kiếm, mỗi một cái cũng là lớn đạo cực hạn thể hiện, rất khó dung hợp một chỗ. Tại thật lâu trước khi, đã từng có một người điên, nỗ lực mang thiên hạ ngũ kiếm dung hợp một chỗ, hắn thành công không? Lâm Hiên hỏi, tửu ra thở dài một tiếng, cái này sự tình ngươi sau này sẽ biết. Dứt lời, thôn phệ chi kiếm tỏa ra từng đạo sóng gợn, sau đó tiêu thất trên không trung. Ôi, đau chết bổn hoàng. Tại Lâm Hiên cùng Tửu Gia giao lưu lúc, phía dưới đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mẹ nó, dám hút bổn hoàng Long Nguyên, xem bổn hoàng không đánh chết ngươi. Đỏ sậm thần long hùng hùng hổ hổ, nổi giận gầm lên một tiếng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Lâm Hiên, là ngươi, ngươi cái tiểu loài bò sát cũng dám đánh lén bổn hoàng. Xem bổn hoàng một ngụm ăn sống rồi ngươi. Hắn dương nanh múa vuốt, rất nhanh đánh móc sau gáy. Thình thịch, Lâm Hiên một cái tát đánh ra, đưa hắn phiến phi. Tình huống gì, một cái con kiến hôi dĩ nhiên có thể đem bổn hoàng đánh bay. Điều đó không có khả năng. Đỏ sậm thần long mông, hắn là ai vậy? Hắn thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh Đông Phương thần long bộ tộc. Càng trong đó người nổi bật, trên trời dưới đất ngoại trừ mấy người lão quái vật, không ai có thể thu thập được hắn. Nhưng mà hôm nay, hắn lại bị một cái thông linh cảnh tiểu vũ người một cái tát đánh bay. Tiểu loài bò sát, ngươi nhất định phải chết. Chọc giận bổn hoàng, không ai liền cứu được ngươi. Đỏ sậm thần long giống giận, thế nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên hét dầm lên, chuyện gì xảy ra, ta Long Nguyên đến dĩ nhiên một giọt cũng không có. Tiểu tử, ngươi đã làm gì, dĩ nhiên đem ta Long Nguyên toàn bộ hút đi. Gì, thân thể của ta, không, làm sao sẽ thay đổi nhỏ như vậy. Màu đỏ thần long mông, hắn phát hiện trong cơ thể mình Long Nguyên một tia đều không còn. Hơn nữa khiến hắn càng thêm chấn nộ là, nguyên bản nghìn trượng lớn lên thân thể bây giờ còn không được một trượng. Cái này nơi đó là thần long, cái này căn bản là một cái con rắn nhỏ. Long mẹ ơi, ta nhất định là đang nằm mơ. Mau khiến ta thanh tỉnh a hát. Sau đó, đỏ sậm thần long dùng long chảo hung hăng chụp đầu của mình. Kia chàng diện thập phần quỷ dị, Ngô Kỷ Ngô Kỷ, Tuyết Bạch tiểu hầu nhảy ra, rơi vào Lâm Hiên đầu vai, thấy như vậy một màn, ôm bụng cười to, thiếu chút nữa ngã xuống. Tình huống gì, một cái nhỏ bát hầu cũng dám cười nhạo bổn hoàng. Chương 538, Tửu Gia rời đi, đỏ sậm thần long nổi giận, hắn thân là thần long bộ tộc, khi đó thiên hạ linh thú đứng đầu, hôm nay lại bị một cái tiểu hầu tử cười nhạo, cái này không thể nhẫn nhịn. Sau đó, hắn lần thứ hai lao ra, dương nanh múa vuốt đánh móc sau gáy, đỏ sậm thần long nổi giận, hắn dương nanh múa vuốt đánh về phía Tuyết Bạch tiểu hầu. Tuyết Bạch tiểu hầu vẻ mặt cười nhạo, sau đó thân thể vèo một tiếng, liền biến mất, làm kia lúc xuất hiện lần nữa, đã rồi đi tới đỏ sậm trường long bên cạnh, mau nhung nhung tiểu móng vuốt rất nhanh hạ xuống, vỗ vào tại đầu rồng thượng, thình thịch, đỏ sậm thần long chỉ cảm thấy một mảnh mê muội, trong mắt hiện lên vô số tiểu tinh tinh, sau cùng, kia rơi trên mặt đất, ai u, ta long mẹ bổn hoàng thế nào hôn mê. Đỏ sậm thần long từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt hồ nghi, không có khả năng, một cái nhỏ hầu tử dĩ nhiên có thể đem bổn hoàng chụp choáng váng. Trời giết tiểu tử, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Lâm Hiên cười nhạt, hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở đỏ sậm thần long bên cạnh. Ta ăn xong không ít yêu thú, thế nhưng long thịt còn từ chưa ăn qua, không biết tư vị thế nào. Lâm Hiên cười nói, cái gì, ngươi cái tiểu loài bò sát dám ăn bổn hoàng. Đỏ sậm thần long giống giận. Nhưng mà Lâm Hiên lại hoàn toàn không cùng để ý tới. Hắn nắm lấy đỏ sậm thần long, sau đó tùy ý lôi kéo. Di, co giãn không sai, nghĩ đến của ngươi thịt nhất định rất thơm. Mẹ nó, muốn chặt đứt, tiểu tử nhanh lên buông tay. Đỏ sậm thần long mắng. Sau đó Lâm Hiên bàn tay vừa lộn, một đoàn linh lực hình thành hỏa diễm xuất hiện, nhanh chóng bao phủ màu đỏ thần long. Nóng nóng nóng, đỏ sậm thần long liên tục cuồn cuộn. Thế nhưng những thứ kia đụng tới hỏa diễm lân giáp cũng không có sự. Căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Di, thật mạnh phòng ngự, Lâm Hiên kinh ngạc, sau đó ngón tay nhảy lên, từng đạo kim sắc lôi điện dâng, rất nhanh hình thành một thanh điện nhận, điên cuồng chém xuống, trong lúc nhất thời, màu đỏ thần long xung quanh lôi biển kích động, hình thành kinh khủng năng lượng, đau đau đau, màu đỏ thần long kêu thảm thiết, rất nhanh xoay quanh chuyển động, muốn thoát đi lôi biển, hiện tại hắn Long Nguyên đã không có, một thân tu vi cũng không nữa, hôm nay chỉ dung linh cảnh trình độ, căn bản không phá nổi lôi biển, bất quá tuy rằng hắn đang điên cuồng kêu to. Thế nhưng trên người hắn lại cũng không có một tia vết thương. Kia màu đỏ lân giáp lóng lánh quang huy, ngay cả một tia lôi điện vết tích đều không có để lại. Đi, chớ giả bộ, ngay cả một chút vết thương chưa từng lưu lại, ngươi tên là cái rắm. Lâm Hiên bĩu môi, mẹ nó, ngươi biết cái gì, không bị thương không có nghĩa là sẽ không đau. Nếu không ta điện ngươi hạ thử xem, biết đau đớn thì tốt rồi, ai cho ngươi trước khi muốn ăn của ta. Lâm Hiên rút ra phong ảnh kiếm, đại long kiếm ý tuôn ra, ta dựa vào, tiểu tử ngươi đùa thật. Cảm thụ được kia cổ kiếm ý, màu đỏ thần long cũng không bình tĩnh, kiếm quang lóe lên, phong ảnh kiếm trong nháy mắt chạm ở trong tối hồng thần sắc long thân thượng, phát ra kim loại tương giao chi thanh, không trung hỏa hoa vẩy ra, đỏ sậm thần long kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài. Lâm Hiên bàn tay hút một cái, đem chảo hồi, sau đó tấm tác lấy làm kỳ, đại thành kiếm ý bổ ở phía trên, thậm chí ngay cả một tia vết thương đều không có để lại. Cái này màu đỏ thần long quả nhiên cứng rắn không gì sánh được. Trời giết tiểu tử, đau chết bổn hoàng. Màu đỏ thần long đều nhanh khóc, hắn hiện đang không có bất kỳ lực lượng nào, đơn thuần chỉ là bằng vào thân thể mạnh mẽ phòng ngự. Nhưng mà cái này cổ cảm giác đau hắn căn bản không cách nào tránh khỏi. Nhất là Lâm Hiên kiếm ý, đau đến hắn nước mắt đều nhanh chảy ra nữa. Đi, tiểu tuyền tử, khác thử nữa, kia đần long tu vi rất cao, người căn bản hóa không ra hắn phòng ngự, muốn không thử một chút đại long kiếm hồn. Lâm Hiên sờ sờ xuống đi, coi như hết, Tửu Gia hừ nhẹ một tiếng, ngươi tuy rằng dung hợp đại long kiếm hồn, thế nhưng đã ngươi thực lực trước mắt, căn bản ngay cả một thành uy lực đều không phát huy ra được. Còn có, nghìn vạn đừng cho bất kỳ người nào khác biết ngươi người mang đại long kiếm hồn chuyện tình. Không thì trong trời đất này sợ rằng mang không có của ngươi đất dung thân. Tửu Gia trịnh trọng nói, ừ, ta đã biết, Lâm Hiên gật đầu, đầu này đần long coi như là cái lão quái vật, nghĩ đến kiến thức cũng không phàm, bồi tại bên cạnh ngươi có lẽ có thể tạo được một ít tác dụng. Tửu Gia nói, ta thế nào cảm giác ngươi như tại an bài hậu sự. Lâm Hiên nghi hoặc, dẫn âm hỏi, ta quả thực phải đi nữa. Tửu Gia thở dài, ta còn có chuyện muốn làm, trước khi không có thực lực, bị vây ở chỗ này, hôm nay ta khôi phục bộ phận thực lực, có thể điều khiển thôn phệ chi kiếm, là thời điểm ly khai, ngươi thật phải đi. Lâm Hiên thần sắc tối sầm lại, Tửu Gia mấy năm nay cùng hắn sớm chiều ở chung, đối với hắn càng dốc lòng giáo dục, có thể nói cũng sư cũng phụ, Lâm Hiên đã quen thuộc Tửu Gia tồn tại, hôm nay Tửu Gia phải ly khai, trong lòng hắn khó chịu vạn phần. Tốt lắm, tiểu Hiên tử, ta nhất định phải đi. Tửu Gia nói, ta tin tưởng chúng ta còn có thể gặp lại, vậy ngươi muốn đi đâu? Ta sau này làm sao tìm được ngươi? Lâm Hiên hỏi, thế giới này ở chỗ sâu trong, chờ ngươi sau này thực lực được rồi tự nhiên có thể tới tìm ta. Lâm Hiên sửng sốt, trong lòng kinh ngạc, hắn tự nhiên biết Tửu Gia nói cái thế giới kia là chỉ cái gì. Đó không phải là hắn hiện tại vị trí đại lục, mà là chỉ trong cơ thể hắn thần bí tiểu kiếm nội cái thế giới kia. Nguyên bản hắn cho rằng đó là thần bí tiểu kiếm nội chỉ là một đặc thù không gian. Hiện tại xem ra hẳn là còn dài hơn có thật nhiều bí mật. Chỉ là hắn không biết mà thôi, yên tâm đi Tửu Gia, ta nhất định sẽ hiểu thấu đáo tất cả bí mật, đi tìm được ngươi rồi. Lâm Hiên trịnh trọng nói, ta tin tưởng sẽ có vào một ngày. Tửu Gia cười nói, sau đó hắn đánh ra một tia hắc sắc ấn ký, ở lại Lâm Hiên trong cơ thể, ta để lại một đạo ấn ký, thời khắc mấu chốt có thể giúp tượng ngươi, nhớ kỹ không được tính mệnh nguy lúc gấp, nghìn vạn không muốn điều khiển dùng. Lâm Hiên gật đầu biểu kỳ minh bạch, sau cùng, Tửu Gia lần thứ hai thi triển thôn phệ trong lúc đó. Tại Lâm Hiên xung quanh hình thành từng cái một hắc động. Cảnh tượng này xuất hiện, nhất thời mang ngoại giới màu đỏ thần long kinh trụ, long mẹ ơi, hắc động kia lại xuất hiện, màu đỏ thần long kêu thảm thiết. Muốn thoát đi, nhưng mà, vòng xoáy chung xuất hiện một đạo cứng cáp có lực đại thủ. Đưa hắn bắt được, đại hiệp, tha cho ta đi, Long Nguyên đã bị ngươi hút sạch, ta thực sự cái gì cũng không có. Màu đỏ thần long đều nhanh khóc, nhớ hắn thân là thần long bộ tộc, trên trời dưới đất không có bao nhiêu người có thể kềm chế được hắn. Thế nhưng hôm nay hắn đi bị một cái bàn tay khống chế. Căn bản không cách nào dãy giụa, thậm chí hắn liền đối phương là ai cũng không biết đạo. Long Nguyên ta mượn trước dùng một chút, người trước tại thiếu niên này bên cạnh thật tốt giúp đỡ hắn. Ngày sau Long Nguyên ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Thực sự, đỏ sậm thần long sửng sốt, sau đó kinh hỉ, Long Nguyên liên quan đến tu luyện của hắn bổn nguyên, một khi mất đi, không cái mấy nghìn năm căn bản không cách nào lần thứ hai phục hồi như cũ. Hắn mặc dù là thần long bộ tộc, có thể cũng không phải bất tử bất diệt, trời biết hắn còn có thể hay không chống đỡ nữa, chống đỡ mấy người 1000 năm. Không có Long Nguyên cùng năng lượng, lấy hắn đông phương thân phận của thần long nơi chạy, sợ rằng tuyệt đối sẽ bị người cầm lấy luyện dược, cho nên hắn đối Long Nguyên mới vội vã như vậy thương tâm. Tự nhiên là thật, ngươi nghĩ sẽ lừa ngươi sao? Tửu Gia hừ lạnh, hắc hắc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Màu đỏ thần long thở dài một hơi, lấy thủ đoạn của đối phương tuyệt đối là thông thiên nhân vật. Cái này đám người nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn, tuyệt đối sẽ không lừa dối hắn, bất quá khiến hắn đi theo một cái tiểu loài bò sát bên cạnh. Còn muốn giúp đỡ đối phương, điều này làm cho thân là thần long trong lòng hắn bất mãn hết sức. Thế nhưng tình huống hiện tại, hắn phải gật đầu đồng ý, tốt lắm, tiểu Hiên tử. Đầu này ngu xuẩn long hẳn không có nhiều vấn đề lớn, nghĩ đến ngươi mới có thể đủ khống chế được, ta đi, hữu duyên gặp lại. Chương 539, tề tụ Bạch Cốt Sơn. Dứt lời, bốn phía hắc động tiêu thất, thần bí tiểu kiếm nội, Tửu Gia khống chế thôn phệ chi kiếm, nhanh chóng chạy về phía ở chỗ sâu trong, sau đó biến mất. Tửu Gia, Lâm Hiên linh hồn gửi với thần bí tiểu kiếm nội, nhìn kia biến mất thân ảnh, dường như tượng đá kiểu đứng thẳng, hắn nghĩ đi truy tầm, nhưng mà hắn phát hiện chỉ có thể ở xung quanh trong vòng 10 trượng đi lại. Địa phương khác hắn căn bản đi bất quá đi, ta nhất định sẽ rất nhanh để thăng thực lực, thần bí này bí mật của tiểu kiếm ta biết nhanh chóng hiểu thấu đáo. Lâm Hiên nắm tay nói, Tửu Gia mang theo thôn phệ trong lúc đó ly khai, còn dư lại con đường liền cần Lâm Hiên đi một mình. Bất quá mấy năm nay hắn theo Tửu Gia học tập đan đạo, trận pháp võ học các loại tri thức, đã có thể một mình đảm đương một phía, hơn nữa hiện tại hắn lại được đến Đại Long kiếm hồn. Thực lực và nội tình càng gia tăng rồi rất nhiều, cho nên, Lâm Hiên một cách tự tin mang còn dư lại con đường đi tốt. Sau đó, linh hồn hắn ly khai thần bí tiểu kiếm, lần thứ hai trở lại trong cơ thể. Tiểu tử, bổn hoàng cảnh cáo ngươi, ta chỉ là vì cầm lại Long Nguyên, cho nên mới miễn cưỡng cùng đi theo bên cạnh ngươi, ngươi không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Không muốn cái gì sự luôn nghĩ khiến bổn hoàng xuất thủ. Hiểu chưa, chỉ ngươi, lớn lên cùng điều xà tự đắc, ngươi có năng lực xuất thủ sao? Lý Hiên cười nhạo, ta cảm giác đem ngươi làm thành dây lưng cũng không tệ lắm. Ta xoa một chút, đỏ sậm thần long tức giận giơ chân, nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng ở trong lòng chửi bới. Đột nhiên, Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn phía viễn phương, nhíu mày, lấy hắn bén nhạy linh hồn lực, tự nhiên có thể cảm giác được có thật nhiều võ giả chính hướng ở đây tới rồi. Trong đó có vài đạo khí tức rất là cường thịnh, Lâm Hiên thở dài một tiếng, thân thể lay động, mang theo tuyết trắng tiểu hồ cùng đỏ sậm thần long ly khai. Hắn tuy rằng thực lực đại tăng, thế nhưng cũng không muốn để cho người khác biết hắn có đại long kiếm hồn. Thứ này quá mức kinh người, đừng nói là tôn giả, coi như là vương giả sau khi biết biết điên cuồng. Nhưng mà, đi tới phụ cận võ giả nhiều lắm, không bao lâu hắn liền bị nhận ra. Tiểu tử, là ngươi, yêu quái huynh muội nhe răng cười, từ trên trời giáng xuống, ngăn cản Lâm Hiên, lần trước mang ngươi buông tha, lần này ta xem ngươi thế nào trốn. Gì, dĩ nhiên là nhất thể song đầu quái vật, đỏ sậm thần long kinh ngạc, nhìn khí tức. Chẳng lẽ là kia tam đầu đần điểu hậu đại, hừ, một cái bò xà cũng dám ô nhục ta thần điểu cung thánh điểu. Đơn giản là muốn chết, yêu quái ca ca hừ lạnh, nó lân phiến không sai, nhóm xuống tới làm đai lưng tốt vô cùng. Yêu quái muội muội cũng là cười nói, mẹ nó, ngươi mới bò xà, cả nhà các ngươi đều là bò xà. Đỏ sậm thần long nổi giận, mù các ngươi mắt chó, bổn hoàng lớn lên đẹp trai như vậy, tại sao có thể là điều xà? Hắn tức giận gầm rú, đương nhiên hắn cũng không dám nói thẳng mình là điều thần long. Không thì bị người chộp tới luyện dược, vậy xong đời, hì hì, không không cần biết ngươi là cái gì, dù sao cũng da của ngươi không sai, ta sẽ ngươi làm dây lưng. Yêu quái muội muội vỗ tay vui cười, tiểu nương bì, bổn hoàng nổi giận, đỏ sậm thần long phát điên, tiểu tử, cho bổn hoàng thượng, giải quyết rồi bọn họ. Con rắn nhỏ, ngươi an tĩnh chút, không thì thực sự mang ngươi làm thành dây lưng. Lâm Hiên cau mày, cái này đỏ sậm thần long quá ồn, nơi nào cười cái gì thần long, quả thực chính là du côn lưu manh, một đám hỗn đản. Chờ bổn hoàng khôi phục Long Nguyên, đem bọn người tất cả đều nướng chín ăn. Đỏ sậm thần long trong lòng oán hận nói. Mà lúc này, Cưu Ma Viêm, Ngọc Huynh Thành đám người cũng chạy đến. Bọn họ thấy Lâm Hiên cũng là lạnh lùng. Từ lần trước Lâm Hiên đưa bọn họ đánh bại sau, đã có mấy cái tháng không xuất hiện qua. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại xuất hiện. Nhất là Cưu Ma Viêm chờ thần điểu cung đệ tử. Đó là đặc biệt đỏ mắt. Sư huynh, nhất định phải mang tiểu tặc này bắt được. Muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Tôn thần điểu cung đệ tử cắn răng nói. Yên tâm đi, một cái tiểu tặc mà thôi, ta nhất chiêu là có thể miểu sát hắn. Yêu quái huynh muội thập phần bừa bãi, lần trước nếu như không phải là có di thất chi địa thổ dân võ giả xuất hiện, hắn đã sớm nhất chiêu mang Lâm Hiên giết trong nháy mắt. Nơi nào còn có thể có bây giờ sự tình, tiểu tặc, cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, ngươi vừa mới ở chỗ này lén lút, có đúng hay không có phát hiện gì? Yêu quái huynh muội hỏi, nói, có hay không ở chỗ này được cái gì bảo vật? Nếu như ngươi giao ra đây, chúng ta có thể lo lắng cho một mình ngươi toàn thây. Yêu quái muội muội cũng là cười duyên nói, nghe vậy, trong lòng mọi người lửa nóng, tất cả đều nhìn phía Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh, các ngươi một người hai cái đầu, không cảm thấy quá ôn sao? Dù sao cũng ta là phiền đã chết, không bằng như vậy, ta chém tới các ngươi một người trong đó, như vậy các ngươi chỉ biết an tĩnh chút, các ngươi thương lượng một chút, khiến ta chém tới cái nào? Lâm Hiên trên người nổi lên một cổ kiếm ý, oa oa oa, tiểu tặc ngươi muốn chết, dám gây xích mích chúng ta huynh muội quan hệ, ngươi nhất định phải chết. Yêu quái ca ca trong tay hiện lên thật lớn tử vong liêm đao. Hừ, ta quyết định, nhất định phải mang đầu của ngươi lô hái xuống, làm thành đẹp mắt nhất tiêu bản. Yêu quái muội muội cũng là xuất ra thật lớn cây quạt, hình thành một cổ phong chi lực lượng, vờn quanh bốn phía, sau đó, không khí ngưng kết, trở nên càng ngưng trọng thêm, rất nhiều võ giả kinh khủng lui về phía sau, bởi vì bọn họ hô hấp và huyết dịch đã sắp ngưng kết ở. Yêu quái huynh muội cường hãn, thuộc về trẻ tuổi trung đỉnh phong võ giả, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Tiểu tử này chết chắc rồi, yêu quái kia huynh muội thế nhưng thông linh cảnh đỉnh tồn tại, có thể trong nháy mắt miểu sát thông linh cảnh hậu kỳ võ giả. Tên tiểu tử kia căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Không có biện pháp, ai bảo hắn quá kiêu ngạo, trước khi hắn chém giết không ít tam thần điểu cung đệ tử. Hôm nay càng khẩu xuất cuồng ngôn, lấy yêu quái huynh muội tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mọi người lắc đầu, đều biết đến Lâm Hiên chết chắc rồi. Cưu Ma Viêm nhìn Lâm Hiên, cũng là cười nhạt, có yêu quái sư huynh xuất thủ, hắn rất yên tâm, đừng nói là Lâm Hiên, tính là di thất chi địa đều tất cả thanh niên, sợ rằng không ai có thể phòng ngự được yêu quái này huynh muội liên thủ. Diệp Lăng Vân thần tình ngưng trọng, hắn cảm giác được Lâm Hiên trong cơ thể kiếm ý tựa hồ cường đại hơn thêm. Điều này làm cho hắn thập phần khiếp sợ, mà Ngọc Huynh Thành còn lại là chau mày, tâm tư của nàng so với những võ giả khác muốn nhẵn nhùi. Hắn phát hiện Lâm Hiên khí tức đã vượt qua thông linh sơ kỳ, đạt tới thông linh cảnh trung kỳ, chuyện này chứng sao, thực trong lòng nàng gợn sóng vạn phần, vô cùng khiếp sợ, cái này bao nhiêu tháng, Lâm Hiên tu vi dĩ nhiên lại đột phá, phải biết rằng, tiến nhập thông linh cảnh sau, mỗi một lần đề thăng đều cực kỳ trắc trở, thông thường võ giả không có hơn 10 năm, căn bản không cách nào đề thăng, coi như là bọn họ loại thiên tài này võ giả, như ta không có thiên tài địa bảo hoặc là kỳ ngộ, không cái 3 năm rưỡi cũng là không có thể đột phá, mà Lâm Hiên vẻn vẹn mấy tháng đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Loại tốc độ này quá mức kinh người. Tại bên cạnh nàng, Triệu Tử Kỳ một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lâm Hiên, hai tay nắm chặt, thập phần khẩn trương. Lâm Hiên, ngươi nhìn vạn không thể có việc a, nàng trong lòng cầu khẩn. Ha ha, tiểu tử chết đi. Yêu quái huynh muội đồng thời xuất thủ, tử sắc lôi điện cùng thanh sắc phong chi lực lượng đổ vào, trên không trung ngưng tụ hình thành một thanh thật lớn tử vong liêm đao. Chương 540, trở nên gay gắt huyết mạch chi lực, sau đó rất nhanh hạ xuống, chém về phía Lâm Hiên. Lôi điện vũ điệu, cơn lốc bôn ba, trong nháy mắt toàn bộ không gian liền bị cuồng bạo năng lượng bao phủ. Che trời đại thụ nhổ tận gốc, tại cuồng bạo năng lượng trung hóa thành bụi phấn, đại địa khe nứt, bị cổ hơi thở này bổ ra vô số đạo vết rách. Chung quanh ngọn núi là ầm ầm nổ tung, tựa hồ không chịu nổi cổ lực lượng này, nếu như lúc trước, Lâm Hiên căn bản không cách nào chống lại, hắn chỉ có thể lợi dụng thân pháp ưu thế né tránh. Mà hôm nay hắn đã dung hợp Đại Long kiếm hồn, thực lực lực công kích có cực lớn đề thăng, hoàn toàn có thể ứng phó loại công kích này. Không có rút ra phong ảnh kiếm, Lâm Hiên một tay cầm hướng hư không, trong cơ thể kim sắc lôi điện nổ vang, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường kiếm. Lâm Hiên tay cầm hư không, ngưng tụ ra một thanh hoàng kim thần kiếm, trường kiếm do kim sắc lôi điện cấu thành, lôi quang nhảy lên, tỏa ra lần cho lòng người kinh sợ khí tức, cánh tay vung xuống, hoàng kim lôi điện chi kiếm phá vỡ hư không, chém về phía trước, trái phải hai bên khí lãng cuồn cuộn, vô số vết rách bước chậm ở giữa, hoàng kim trường kiếm trong nháy mắt đụng vào tử vong liêm đao thượng. Hai người chạm vào nhau, hư không không ngừng bạo liệt, xuất hiện tinh mịn hắc sắc vết rách, nhìn thấy mà giật mình, màu vàng kia lôi điện trường kiếm chính là Lâm Hiên lấy Đại Long kiếm hồn làm cơ sở. Ngưng tụ mà thành, lực công kích có thể nói cường thịnh đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, đã đem trên bầu trời kia to lớn tử vong liêm đao chặt đứt. Cái gì, điều đó không có khả năng, thần điểu cung đệ tử kinh khủng, hoàn toàn không thể tin được, bọn họ sư huynh thế nhưng cường hãn không gì sánh được. Toàn bộ di thất chi địa hầu như không người có thể địch. Vừa mới một kích kia coi như là thông linh cảnh đỉnh võ giả cũng không dám mạnh mẽ tiếp được, nhưng mà Lâm Hiên chỉ một chiêu liền phá trừ kinh khủng công kích, cái này làm sao có thể. Bốn phía võ giả hoảng loạn, tất cả đều kinh hãi vạn phần. Yêu quái huynh muội càng con người mãnh lui trong lòng kinh hoàng, tại sao có thể như vậy, tiểu tặc này khi nào trở nên lợi hại như vậy. Yêu quái ca ca sắc mặt âm trầm, lẽ nào Bạch Cốt Sơn kỳ lạ dị tượng cùng tiểu tặc này có quan hệ, không thì hắn tại sao phải ngắn mấy tháng liền trở nên lợi hại như vậy. Yêu quái muội muội cũng là nghi hoặc, không được, nhất định phải bắt hắn lại, không muốn nữa bảo lưu lại. Yêu quái ca ca trầm giọng nói, sau đó, tay hắn cầm thật lớn lưỡi hái tử thần, nửa người nở rộ vô biên tử sắc lôi điện, dường như tử sắc hải dương, cuồn cuộn năng lượng lan tràn tứ phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu quái muội muội bên kia còn lại là màu xanh khí lưu chuyển động, từng cổ một phong chi lực lượng đầy dẫy quanh thân, ung ung. Thiên cung thượng to lớn tử sắc thiểm điện dương nanh múa vuốt, giống như một điều con giao long, kia thiểm điện nơi đi qua, trong không khí một mảnh mùi khét lẹt, nhìn kia thật lớn thiểm điện, mọi người kinh khủng, tất cả đều khẩn trương quan vọng, cái này thiểm điện khí tức quá kinh khủng, sợ rằng thông linh cảnh võ giả có rất ít người có thể tiếp được. Siêu, yêu quái huynh muội thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tiêu thất, người đâu, xung quanh võ giả rất nhanh cảm nhận, nhưng mà bọn họ căn bản cảm nhận không được, phảng phất yêu quái huynh muội thực sự tiêu thất thông thường. Trời ạ, thực sự tiêu thất, không phải là, đây là phong chi ý cảnh, hơn nữa hỏa hậu rất cao, đã có thể dung nhập trong gió, tiêu trừ tung tích, có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung, tới vô ảnh đi vô tung, không cảm giác được đối tung tích, vậy làm sao đánh, mọi người kinh hãi, thử nghĩ một chút, một cái lực công kích cường đại đồng thời tùy thời đều gặp phải tại bất kỳ địa phương nào đối thủ. Tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, bỗng nhiên hắn lay động thân thể, nhanh chóng lướt ngang đi ra ngoài. Vừa đến chói mắt thiểm điện đột nhiên xuất hiện ở hắn vừa mới đứng thẳng chỗ, mang kia phiến không gian nổ tung, kịch liệt ra vô số vết rách, từng cổ một cực kỳ gai mũi đốt trụi mùi vị từ nơi đó truyền ra. Yêu quái huynh muội thân ảnh thoáng hiện, sau đó vừa nhanh tốc tiêu thất, một kích không trúng, bọn họ lần thứ hai ẩn núp, lại là một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, đánh về phía Lâm Hiên, đồng thời, bốn phương tám hướng còn có vô số đạo phong nhận, lóng lánh băng lãnh hào quang, điên cuồng bay tới, Lâm Hiên thi triển hư linh huyễn ma bộ, giống như một đạo ảo ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Tại bên kia xuất hiện, mọi người tất cả đều ngừng thở, mồ hôi lạnh không ngừng mà chảy xuống. Loại công kích này thủ đoạn quá kích thích, thật là quỷ dị. Nếu như đổi lại bọn họ sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị miểu sát. Ngay cả Cưu Ma Viêm đám người cũng là mí mắt kinh hoàng, khẩn trương quan tâm. Đột nhiên, một đạo sáng lạn nhiều vẻ quang mang từ trong hư không nghiêng bổ ra, trực tiếp chém về phía Lâm Hiên hậu tâm. Đồng thời, Lâm Hiên không khí chung quanh rất nhanh kích thích, từng đạo thanh sắc xiềng xích hình thành, nhanh chóng đưa hắn trói chặt. Cái gì? Bị trói lại? Ha ha, tiểu tử này chết chắc rồi, ta thấy lúc này hắn thế nào tránh. Thần Điểu Cung đệ tử điên cuồng cười to, có người lắc đầu, có người mừng rỡ, thế nhưng tất cả mọi người biết Lâm Hiên lần này chết chắc rồi. Ha ha, tiểu tặc, chịu chết đi. To lớn tử vong liêm đao hóa thành một đạo hào quang, rất nhanh đánh xuống, khí thế kia phảng phất có thể bổ toái sơn hà, chảm cắt hết thảy. Nhưng mà, Lâm Hiên lại vui mừng không hãi sợ, thậm chí khóe miệng của hắn treo lên một tia cười nhạo. Tại trong cơ thể hắn, vô số đạo sắc bén kiếm quang dâng ra, trong nháy mắt mang thanh sắc xiềng xích vỡ nát, sau đó, thân hình hắn vặn vẹo, nhanh chóng né qua kia to lớn liêm đao phong mang, hắn rất nhanh rút ra phong ảnh kiếm, kiếm phong bên trên, kiếm khí rất nhanh xoay tròn, đan vào hình thành một vòng rực rỡ trăng sáng, kiếm phong hoạc rơi, kia kiếm khí hình thành trăng sáng rất nhanh chuyển động, oanh kích yêu quái huynh muội, không khí phảng phất bị mở ra thông thường, phát ra răng rắc chi thanh, sau đó, kiếm khí trăng sáng đánh vào tay kia cầm liêm đao trên cánh tay, nhất thời đem đánh cho biến hình, yêu quái huynh muội kêu thảm thiết, bay rớt ra ngoài, kia màu tím tử vong liêm đao trôi lơ lửng trên không trung, mà cánh tay kia đã rồi biến hình, hiển nhiên bị cắt đứt, hơn nữa tại trên đó mặt có vô số thật nhỏ kiếm khí xuyên toa, không ngừng không phá hỏng, yêu quái huynh muội trong khoảng thời gian ngắn căn bản khó có thể chữa trị. Không chỉ như thế, kia kiếm khí dài sắc bén, dằn vặt hai người kêu thảm thiết, hai cái đầu bên trên tất cả đều là dữ tợn khuôn mặt. A a a, ghê tởm tiểu tặc, ta nhất định phải giết ngươi. Hai người nổi giận, trên người nổi lên từng đạo huyết sắc văn lộ, giống như một cái to lớn thủy cầu, mang hai người bao vây, huyết mạch chi lực, sư huynh lại bị khiến cho xuất huyết mạch lực. Cưu Ma Viêm khiếp sợ, nguyên bản khi hắn trong dự đoán, sư huynh hẳn là nhất chiêu là có thể chém giết Lâm Hiên. Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Hiên trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên trở nên cường đại như vậy. Thậm chí hiện tại ngay cả sư huynh huyết mạch chi lực đều bị vội và sử dụng ra. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lại trở nên dữ tợn, hắn đối sư huynh tràn đầy vô hạn tự tin, bởi vì hắn sư huynh huyết mạch chi lực xa mạnh mẽ hơn hắn. Đã từng yêu quái huynh muội bằng vào huyết mạch chi lực chống lại qua cùng tiên cảnh cực hạn võ giả. Chém giết cùng giai võ giả càng không nói chơi, nghĩ đến Lâm Hiên tuy rằng lợi hại, nhưng là tuyệt đối không sánh bằng thi triển ra huyết mạch chi lực sau yêu quái huynh muội. Yêu quái huynh muội bị huyết sắc khí lưu bao vây, thân thể xảy ra cực biến hóa lớn, tại thân thể bên trên nổi lên một mảnh phiến lạnh như băng lân phiến, bao trùm toàn thân, kia hai cái tay cánh tay càng không ngừng biến lớn thành lớn, hình thành hai con thú chảo, phía sau lông chim trải rộng, hình thành một đôi cánh khổng lồ, mà hai đầu người lô cũng tựa như trở nên dữ tợn vặn vẹo, dường như yêu thú đầu một dạng. Thi triển ra huyết mạch sau yêu quái huynh muội căn bản cũng không như loài người, mà là nửa yêu. Tại trên người hắn, linh lực kinh khủng kích động, đồng thời còn có làm cho lòng người chiến ngập trời yêu khí. Chương 541, một kiếm song giết, hai cổ lực lượng đan vào, khiến yêu quái huynh muội cường đại đến cực hạn. Tiểu tử, có thể chết tại huyết mạch chi lực thượng, ngươi đủ để kiêu ngạo. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, thanh âm này so trước đây trở nên càng thêm tục tằng, mang theo nồng nặc sát khí, mang hư không chấn vỡ, cái này sẽ là của ngươi huyết mạch chi lực. Lâm Hiên cười nhạt, mang tự mình làm cho người không ra người. Quỷ im ra quỷ, các ngươi Thần Điểu Cung thật đúng là ác tâm, muốn chết. Yêu quái huynh muội nổi giận, kia to lớn phong đâm chuyển động, kinh khủng khí lưu mang đại địa đánh chìm, hắn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước người, to lớn thú chảo xuất kích, chụp vào Lâm Hiên, nói qua chỗ, hư không dường như vải vóc kiểu bị xé rách, đồng thời, hai quả đầu trong phun ra một đạo tử sắc thiểm điện. Bên kia còn lại là nhỏ cơn lốc, kia to lớn thú chảo bị Lâm Hiên không thấy, bất quá đối với kia thiểm điện cơn lốc, hắn cũng nhíu mày. Tuy rằng hắn ngôn ngữ bén nhọn, nhưng cái này cũng không đại biểu không coi trọng yêu quái huynh muội. Tương phản hắn không có bất kỳ khinh địch, bất quá cái này hai đạo thiểm điện phong bạo, khiến hắn có một tia tâm quý cảm giác, cổ lực lượng này đã rồi có thể uy hiếp được hắn. Hắn thân hình thoát một cái, ở trên hư không trung lưu lại mấy trăm đạo thân ảnh, giống như một chuỗi thông đồng ngâm, đầy rẫy toàn trường, thiểm điện cơn lốc nơi đi qua, một đạo lại một đạo hư ảnh phá diệt, thế nhưng kia đều không phải là Lâm Hiên đích thực thân. Lúc này, Lâm Hiên nhảy lên thật cao, hắn một tay cầm phong ảnh kiếm, lực bổ xuống, kiếm quang rực rỡ, kinh khủng kiếm ý nương theo trong đó, kiếm quang dường như tinh lực mang, ầm ầm mà rơi, lôi điện đan vào, tật phong đi chung, phong lôi chi lực hoàn mỹ dung hợp, hình thành phong lôi kiếm khí, quấy tứ phương. Đối mặt huyết mạch chi lực, Lâm Hiên lựa chọn cứng rắn đối cứng rắn chiến đấu, hắn nghĩ kiểm tra đo lường một chút dung hợp đại long kiếm hồn sau lực công kích. Đến cùng cường hãn tới trình độ nào? Hừ, không có một người huyết mạch chi lực còn kiến hôi, ngươi đây là đang muốn chết. Yêu quái huynh muội không thèm, thân thể nhoáng lên, lần thứ hai vọt tới, một đạo to lớn thiểm điện gió êm dịu bảo rất nhanh lao ra. Oanh kích phía trước, rầm rầm oanh, không khí bạo phá, tiếng sấm đan vào, toàn bộ hư không một mảnh sôi trào. Hai người công kích chạm vào nhau, bộc phát ra tia sáng chói mắt, lực lượng kinh khủng bạo tạc, bôn ba mà đến, yêu quái huynh muội lại tựa như thân thể run, bay rớt ra ngoài, hắn, công kích của bọn họ toàn bộ bị đánh nát, trên người càng hiện đầy từng đạo vết kiếm, nếu như không phải là kích phát rồi huyết mạch chi lực, dùng trên người của phòng ngự tăng nhiều, cái này kiếm khí rất có thể đưa bọn họ chặt đứt đâm thủng. Cái gì? Yêu quái huynh muội dĩ nhiên thất bại, mọi người ngây người, không thể tin được, nhất là thần điểu cung đệ tử. Tất cả đều kinh khủng thét chói tai, thân thể run, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, bọn họ đối tự thân huyết mạch chi lực hết sức rõ ràng. Mà bọn họ sư huynh càng trong huyết mạch người nổi bật. Lấy tại dĩ vãng, nếu sử dụng huyết mạch chi lực, cho tới bây giờ cấp tốc giết địch, tính là so với hắn tu vi cao, cũng cùng chạy trối chết. Song lần này, để cho bọn họ dẫn cho rằng ngạo huyết mạch chi lực lại mất đi tác dụng. Những thứ kia dung hợp huyết mạch chi lực công kích, tại Lâm Hiên trước mặt có vẻ dường như trò đùa, yếu đuối chịu không nổi. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng không có huyết mạch chi lực, làm sao có thể đánh nát công kích của ta? Yêu quái huynh muội thập phần không giải thích được, trong mắt lộ ra vô tận điên cuồng. Cái gì gọi là huyết mạch chi lực? Đây chính là tổ tiên kế thừa xuống tới đến cuồn cuộn uy lực, tuyệt đối có thể lực áp phổ thông võ giả. Tại dĩ vãng, bọn họ thi triển huyết mạch chi lực lúc, tuyệt đối có thể làm cho những thứ kia phổ thông võ giả thân thể cứng ngắc không cách nào rung động. Kia là đến từ với linh hồn huyết mạch áp chế, đúng mà hết thảy này đối Lâm Hiên lại tất cả đều mất hiệu lực. Lẽ nào Lâm Hiên cũng có huyết mạch? Mọi người suy đoán, không có khả năng, huyết mạch chi lực cực kỳ đặc thù, thi triển thời điểm chúng ta đều có thể cảm giác được. Kia Lâm Hiên trên người không có cái loại này khí tức. Có người lắc đầu, nếu như cái này sẽ là của ngươi huyết mạch chi lực, vậy ngươi có thể đi đã chết. Lâm Hiên dường như sát thần, đạp không mà đến, trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn đối Đại Long kiếm hồn cường hãn có nhất định nhận thức. Cường như yêu quái huynh muội huyết mạch tại Đại Long kiếm hồn trước mặt, căn bản phát huy không được một tia tác dụng. Đại Long kiếm hồn chính là chân long trong cơ thể chia lìa ra. Càng thiên hạ công phạt thánh thuật, Lâm Hiên dung hợp Đại Long kiếm hồn, hắn mang sẽ không sợ hãi bất luận cái gì huyết mạch chi lực. Như vậy hắn tự thân điểm yếu hoàn toàn bị bổ toàn bộ. Thậm chí, hắn đúng là những thứ kia có huyết mạch chi lực võ giả khắc tinh. Tiểu tử, muốn chết, không ai dám xem nhẹ huyết mạch chi lực, phàm là xem nhẹ huyết mạch chi lực của người đều đã chết rồi. Yêu quái huynh không có tiếng âm băng lãnh, hắn toàn lực thôi động trong cơ thể huyết mạch chi lực, hình thành từng đạo huyết văn trải rộng toàn thân, nhưng mà lúc này, bóng đen lóe lên, Lâm Hiên đã rồi xuất hiện ở bên cạnh hắn, thật nhanh, điều này sao có thể? Yêu quái huynh muội sắc mặt đại biến, thân thể rất nhanh muốn né tránh, nhưng mà, một đạo kiếm quang nhanh hơn bọn họ, kiếm quang lóe lên, giống như một đạo lưu tinh xẹt qua hư không, tuy rằng rất ngắn, thế nhưng tia sáng kia lại chói mắt không gì sánh được. Phốc phốc, cột máu phun trào, hai quả đầu bay lên, ném lên trời, đầu lâu kia trong mang theo không cam lòng cùng sợ hãi. Vĩnh viễn đọng lại, cái gì, yêu quái huynh muội bị giết, điều này sao có thể, mọi người mông, yêu quái huynh muội thế nhưng đỉnh cấp võ giả, một thân thực lực cường đại, hầu như không người có thể so sánh, nhưng mà, như vậy biết dùng người lại bị giết, hơn nữa chém giết hắn vẻn vẹn chỉ là một thông linh cảnh trung kỳ thiếu niên. Nói thật ra, quá rung động, sợ rằng những người này cả đời đều không thể quên được tràng cảnh này. Phù phù, đạo kia thân thể té trên mặt đất, tiên huyết chảy dài, mà kia hai cái đầu thì rơi ở phía xa, Lâm Hiên thu kiếm. Vừa mới một kích kia hắn vận dụng Đại Long kiếm hồn, căn bản không phải yêu quái huynh muội có thể chống cự. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn quét, nhìn chằm chằm thần điểu cung của người, trong nháy mắt, thần điểu cung đệ tử toàn bộ thân thể run, ánh mắt kia dường như mũi kiếm, đâm vào trong lòng bọn họ, Cưu Ma Viêm thân thể cũng là hơi run, đồng thời trong lòng càng kinh hãi vạn phần, hắn cường đại sư huynh dĩ nhiên cũng đã chết, cái này truyền quay lại đi, tông môn tuyệt đối sẽ chấn động, hơn nữa, Lâm Hiên một đạo ánh mắt dĩ nhiên khiến hắn sinh ra sợ hãi. Tại mấy tháng trước căn bản là chê cười, mà bây giờ lại chân thật xảy ra, đi mau, hắn kinh hô một tiếng, người này vật đã rồi không là bọn hắn đều đủ chống lại. Nếu như Lâm Hiên rồ, chém giết thần điểu cung đệ tử, bọn họ căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nếu quả thật là như vậy, thần điểu cung tuyệt đối sẽ đả thương nguyên khí. Trong nháy mắt, tiếng xé gió liên tiếp vang lên, những thần điểu cung đó đệ tử sợ đến sắc mặt ảm đạm. Nữa cũng không kịp cái gì, nhộn nhịp chạy trối chết, trên bầu trời, vô số đạo hào quang lóng lánh. Khí lưu dâng, những thứ kia đều là đào tẩu thần điểu cung đệ tử. Mọi người ngạc nhiên, đại não chỗ trống, bọn họ nghĩ không ra ngang dọc nhất phương thần điểu cung. Hôm nay sẽ hướng chó nhà có tang một dạng, chạy trối chết, mà tạo thành kết quả này, chỉ là một cái thông linh cảnh trung kỳ thiếu niên, cái này nếu như truyền đi, sợ rằng toàn bộ Thiên Vũ vực đều biết oanh động, ngoại trừ Thần Điểu cung đệ tử bên ngoài, thế lực khác võ giả cũng là không ngừng run, nhất là Lãm Nguyệt các đệ tử, từng cái một sắc mặt quái dị, hận không thể cũng muốn rời đi. Chương 542, lão tổ tông thức tỉnh, nhưng là bọn hắn sư phụ Tỷ Ngọc Khuynh Thành còn không có ly khai. Bọn họ căn bản không cách nào đào tẩu, đối mặt những thứ kia đào tẩu Thần Điểu cung đệ tử. Lâm Hiền khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, những người này căn bản không đáng để lo, cũng không xứng khiến hắn động thủ. Lúc này, Ngọc Khuynh Thành lại đột nhiên lên tiếng, Lâm công tử, chuyện của ngươi ta đã hộp kỳ đã nói, ta nghĩ trước đây chúng ta có chút hiểu lầm, không bằng lúc đó hóa giải làm sao. Mọi người lần thứ hai kinh động, sáu sao tông môn Thần Điểu cung trốn, hiện tại một cái khác sáu sao tông môn Lãm Nguyệt các dĩ nhiên cũng phục nhuyễn, muốn cùng Lâm Hiền bắt tay giảng hòa. Cái này tại dĩ vãng là căn bản chuyện không thể nào. Phải biết rằng, sáu sao tông môn tại Thiên Vũ vực đó là nhất vương bá chủ. Môn nội đệ tử mỗi người vô cùng cuồng ngạo, không mang bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Nếu có người dám động người của bọn họ, những người này nhất định sẽ điên cuồng xuất thủ. Mà giờ khác này, Lãm Nguyệt các dĩ nhiên chủ động cầu hòa. Tuy rằng đây là đang di thất chi địa loại này phong bế không gian, thế nhưng cái này cũng đủ để nói rõ Lâm Hiền đáng sợ. Có thể, Lâm Hiền gật đầu, thứ nhất hắn không phải là sát nhân cuồng ma. Còn nữa hắn không cần phải, vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội một cái sáu sao tông môn. Dù sao ngày khác sau cũng phải cần đi Thiên Vũ vực. Thiếu một tên địch nhân không bằng nhiều một người bạn, nhìn thấy Lâm Hiền gật đầu đáp ứng, Lãm Nguyệt các đệ tử tất cả đều thở dài một hơi. Nếu như vậy, chúng ta đây hữu duyên gặp lại sau, Ngọc Huynh Thành tuyệt mỹ dung nhan thượng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó mang theo mọi người ly khai, Triệu Tử Kỳ đôi mắt đẹp liên tục, nhìn phía Lâm Hiền, trong lòng vạn phần không muốn, thế nhưng sau cùng cũng là cắn răng một cái. Đi theo Ngọc Khuynh Thành ly khai, Lãm Nguyệt các đệ tử sau khi rời đi, những võ giả khác đồng dạng rất nhanh ly khai, ngay cả sáu sao tông môn đệ tử cũng không dám cùng Lâm Hiền đối nghịch. Chớ nói chi là bọn họ, những ngày kế tiếp, Lâm Hiền không có làm tiếp những chuyện khác, mà là toàn lực củng cố Đại Long kiếm hồn, lấy trước mắt hắn tu vi, chỉ có thể phát huy ra Đại Long kiếm hồn một tia uy lực. Nhưng mặc dù là như vậy, uy lực kia đã rồi rất kinh khủng, sau này theo hắn tu vi đề thăng, Đại Long kiếm hồn uy lực biết tăng, ngay Lâm Hiền chuyên tâm lúc tu luyện, di thất chi địa một cái cổ lão bộ lạc cũng oanh động. Bọn họ trong tộc 8 gã cao thủ đi vào trấn áp Bạch Cốt Sơn, kết quả bị ném trở về, hơn nữa càng thêm khiếp sợ là dưới đất hung thú chạy đến nữa, thậm chí ngay cả di thất thần điện đều phá hủy. Cái này sự tình mỗi một món đều kinh thiên động địa, đặt ở trong ngày thường biết khiến di thất chi địa thổ dân khiếp sợ, hôm nay dĩ nhiên tất cả đều tại một khối xảy ra. Không riêng gì bọn họ, những thứ kia ngủ say lão cổ đồng đều bị thức tỉnh. Trong đó hai cái khô lão giả từ tổ địa chung đi ra, hai người này thập phần thấp bé, thân hình còng xuống, cả người khô gầy, chỉ một tầng phát nhíu da thiếp ở trên người, kia hình dạng giống như là phơi nắng làm cây quýt ra. Dị thường thô ráp, nhưng mà, hai cái này lão giả ánh mắt lại dường như ngôi sao lóng lánh. Kia trong lúc lơ đảng toát ra khí tức, làm cho lòng người linh run, lão tổ tông, di thất chi địa tất cả mọi người cung kính nói, ngay cả kia hai gã tôn giả cảnh lão giả cũng là thần tình cung kính. Không có nửa điểm làm can, đến rồi bọn họ cảnh giới này, niên kỷ và vân vân đã mặc kệ dùng. Trừ phi đối phương tu vi cao thâm, khả năng đưa bọn họ trấn trụ, cho nên nói, hai cái này khô lão đầu tu vi tuyệt đối tại tôn giả cảnh bên trên. Di thất chi địa còn có kinh khủng như vậy tồn tại, chỉ sợ cũng ngay cả những thứ kia sáu sao tông môn cũng không biết a hát. Kia hai cái lão giả chậm rãi gật đầu, trầm giọng hỏi, chuyện gì, mang chúng ta đánh thức, lẽ nào tông tộc đến rồi sinh tử tồn vong thời khắc sao? Hai cái lão nhân bất mãn, như bọn họ như vậy, niên kỷ đã thập phần lớn, đã không có bao nhiêu thời gian, thật sự nếu không đột phá, sợ rằng không bao lâu, chỉ biết hóa thành một đôi hoàng thổ, chớ nhìn bọn họ tu vi cường đại, thế nhưng vẫn như cũ không chạy thoát rơi xuống số phận. Trong ngày thường, bọn họ vì tiết kiệm năng lượng, đều tuyển chọn bế quan không ra, trừ phi là tông tộc sinh tử tồn vong thời khắc, bọn họ mới sẽ ra tay. Hôm nay, bọn họ bị tộc nhân tỉnh lại, tự nhiên cho rằng là tông tộc bị uy hiếp. Lão tổ tông, tông tộc cũng không có chuyện gì, kia là tôn giả trưởng lão nói. Hừ, hai cái lão nhân tức giận, thần tình nhất thời âm trầm xuống. Lẽ nào các ngươi ngay cả tộc quy đều đã quên? Giọng điệu này chung mang theo lực lượng kinh khủng, chấn đắc mọi người khí huyết quay cuồng. Không dám, những thứ kia võ giả cuống quýt giải thích, lão tổ tông, là như vậy. Sau đó, trưởng lão kia mang Bạch Cốt Sơn chuyện đã xảy ra nói ra. Sau đó, hai cái khô gầy lão đầu thân thể kích động run, trong mắt bắn ra kinh người quang mang, chừng vài chục trượng trường, Đại Long kiếm hồn, nghĩ không ra Đại Long kiếm hồn thực sự xuất thế. Hai cái lão giả kích động, nguyên lai thượng cổ di ngôn là thật. Hai người kích động thét dài, thanh âm kia rung động thập phương, đi, mang ta đi nhìn, hai cái lão giả thanh âm vội vã, lão tổ tông, ta đến đường, một người mặc thú y thanh niên đi ra, vẻ mặt kích động, di, lão quỷ, nghĩ không ra là của ngươi hậu nhân, một người trong đó tóc bạc lão đầu nói, một cái khác cho Phát lão đầu còn lại là Kiệt Kiệt cười gượng hai tiếng. Tư chất không sai, cho ta đến đây đi, thú y thanh niên hồn lệ hưng phấn, rất nhanh đi đến, sau đó, hai cái lão giả tay áo bào vung lên, hóa thành hai đại kinh người hào quang, trong nháy mắt tiêu thất. Lâm Hiên tại Bạch Cốt Sơn phụ cận tu luyện, đột nhiên hắn mở mắt, trong mắt mang theo một tia kinh hãi, hắn ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, bên cạnh, đang ngủ đỏ sậm thần long cũng là thẳng người lên, hồ nghi nhìn lại, không tốt, hơi thở này thật là mạnh mẽ, đỏ sậm thần long biến sắc, tiểu tử, đi nhanh lên, ta cũng không muốn bị nắm đi luyện dược. Lâm Hiên đứng dậy, vội vã hỏi, tu vi gì, có thể đỏ sậm thần long khẩn trương, khẳng định địa vị bất phàm, mẹ nó, ít nhất là nửa bước vương giả, chạy nhanh đi. Bổn hoàng cũng không muốn bị nắm ở luyện dược, hắn đã không có long nguyên, căn bản đỡ không được những người này. Nghe vậy, Lâm Hiên biến sắc, nửa bước vương giả, đây chính là cùng Hắc Long giáo giáo chủ vậy tu vi. Một cái hắn đều đánh không lại, đừng nói là hai cái. Đi, Lâm Hiên không chần chờ chút nào, nắm đỏ sậm thần long, hướng phía Di Thất Thần Điện bay đi, nơi đó là duy nhất địa phương an toàn. Hiu, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt một nhập Di Thất Thần Điện, sau một khắc, thiên không rung động, dường như nước sôi. Kích động không ngừng, lưỡng đạo kinh thiên hào quang rớt xuống, hình thành kinh khủng thanh thế, mang bốn phía hết thảy thổi phi, kia mặt đất đều không chịu nổi, hé kinh khủng khe rãnh, nguyên bản gầm rú náo nhiệt nguyên thủy rừng rậm, lúc này cũng là an tĩnh lại, phương viên bách lý, không có một tia động tĩnh, hai cái lão giả chậm rãi rớt xuống, phía sau thú y thanh niên hồn lệ chăm chú đi theo. Kia hung thú quả nhiên chạy, tóc bạc lão đầu nói, không nghĩ tới a, dĩ nhiên là đầu long, lão đầu đời này còn chưa thấy qua long đây. Cho Phát lão giả cũng là hừ nhẹ nói, nếu như có thể uống được một ngụm long huyết, nói không chừng chúng ta vẫn có thể đột phá, đột không đột phá không biết, thế nhưng chí ít có thể chúng ta tăng mấy thập niên tính mệnh. Hai cái lão giả trong mắt nở rộ dĩ nhiên hào quang, bọn họ dĩ nhiên lên long huyết chủ ý, sau đó, hai người nhìn về Di Thất Thần Điện, chương 543, nữa vào Di Thất Thần Điện, hai cái khô gầy lão đầu trong mắt toát ra kinh người hào quang, nhìn về Di Thất Thần Điện đã phá. Nói vậy chúng ta mới có thể đủ tiến nhập, lão giả tóc trắng nói, ha ha, mấy trăm năm, rốt cục có thể tiến nhập, cho Phát lão đầu cười nói, phía sau hai người, thú y thanh niên hồn lệ cũng là vẻ mặt kích động. Di Thất Thần Điện thế nhưng cấm địa, đã từng có tôn giả nghĩ muốn đi vào, kết quả bị tùy tiện giết chết, từ đó về sau, bọn họ tộc nhân đều không dám tại giao thiệp với, bao vây hai vị lão tổ, mà hôm nay, hắn lại có thể đi theo lão tổ, tiến nhập truyền thuyết này chung cấm địa, ngẫm lại để người kích động, đi. Ba người hóa thành hào quang, rất nhanh nhằm phía Di Thất Thần Điện. Di Thất Thần Điện chung, Lâm Hiên cùng đỏ sậm thần long khẩn trương quan vọng, khi bọn hắn thấy hai cái lão đầu hướng phía liền chạy tới lúc. Mặt đều tối, mẹ nó, quả nhiên là hướng phía chúng ta tới. Đỏ sậm thần long mắng, dựa vào, thật cho rằng bồn hoàng là dễ khi dễ. Ngươi có biện pháp nào? Lâm Hiên hỏi, chạy, đỏ sậm thần long quát khẽ, sau đó hóa thành một đạo hồng mang, rất nhanh nhằm phía thần điện ở chỗ sâu trong. Lâm Hiên cái trán đầy hắc tuyến. Hắn vốn cho là đỏ sậm thần long sẽ có cái gì diệu kế, không nghĩ tới dĩ nhiên là loại này trả lời. Đảo cặp mắt trắng dã, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, đồng dạng hướng phía thần điện ở chỗ sâu trong chạy đi. Đang lúc bọn hắn đi rồi không bao lâu, sám trắng nhị lão rớt xuống, hai người rất nhanh nhìn quét tứ phương, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, rốt cục vào được, ở đây nếu được xưng là thần điện, nghĩ đến nhất định lưu hữu tinh lực bảo tàng, nếu như chúng ta có thể có được, nói không chừng có thể đột phá. Đột phá tính cái gì? Đây chính là tinh lực bảo tàng, có lẽ có thể làm cho chúng ta rời đi nơi này. Hai cái lão đầu trong mắt nở rộ hào quang, dường như sói đói thông thường, nghe đến mấy cái này mà nói, thú y thanh niên hồn lệ kích động cả người run, hắn biết lần này hắn muốn giàu to rồi, theo lão tổ tông lăn lộn tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Đến lúc đó, hắn tuyệt đối có thể bằng vào Di Thất Thần Điện trung bảo tàng. Đột phá tôn giả cảnh, như vậy hắn liền sẽ trở thành trong tộc trẻ tuổi nhất tôn giả. Thậm chí so với những thứ kia ngoại giới thiên tài đều cường đại hơn. Nếu như tại dường như lão tổ tông theo như lời, bọn họ có thể thuận lợi ly khai Di Thất chi địa. Đến chân chính đại thế giới, hắn là có thể bằng vào nơi này bảo tàng thoải mái tay chân. Quét ngang tứ phương, tọa ủng thiên hạ, nghĩ tới đây, trong lòng hắn vui vẻ mở nghi ngờ, hận không thể hiện tại lập tức bắt đầu tìm tòi. Nhưng mà, hắn tuy rằng kích động, nhưng là đè nén hưng phấn trong lòng, đi theo hai cái sau lưng lão giả. Hôm nay tại đây Di Thất thần điện, hắn phải đi theo hai cái này lão đầu khả năng thu được lớn nhất lợi ích. Đi thôi, nếu đi tới nơi này, tuyệt đối không thể tay không mà quay về. Ba người tại Di Thất thần điện nội phiêu đãng, tìm kiếm trong lòng bọn họ bảo tàng. Lâm Hiên còn lại là thi triển thân pháp, đi tới thần điện ở chỗ sâu trong. Nói thật đi, lần trước tới cướp đoạt Đại Long kiếm hồn, hắn chỉ là bằng vào kia cổ cảm ứng đến đây tìm kiếm. Một đường cuồn cuộn, căn bản không có chú ý tới bên trong thần điện cảnh tượng. Hôm nay tỉ mỉ tra xét, lúc này mới chấn động vạn phần, phương diện này tất cả đều là thượng cổ di vật, tràn ngập hoang vắng khí tức, cái này đạo bên đường, nơi chất đống tan vỡ binh khí, những thứ kia đến giếng tuy rằng đoàn thế nhưng vẫn đang chán phóng sâu thảm hào quang. Dường như thần binh lợi nhận thông thường, tản ra làm cho lòng người kinh sợ khí tức, Lâm Hiên cảm nhận, hắn phát hiện cái này đều cho mảnh nhỏ chất lượng siêu tốt. Tuyệt đối vượt qua linh cấp bảo khí, trong lòng hắn khẽ động, rất nhanh đi hướng một thanh đoạn kiếm, bàn tay hút một cái, hắn chộp tới chuôi này đoạn kiếm, lấy linh hồn hắn lực dò thám biết, bảo kiếm này phẩm cấp còn đang phong ảnh kiếm bên trên. Tuy rằng tan vỡ, nghĩ đến uy lực kia chắc cũng là bất phàm, trên mặt đất đoạn kiếm cảm thụ được Lâm Hiên hấp lực. Sau đó hơi rung động, ngay sau đó biến thành một đống bột phấn, một đạo khí tức kinh người từ kia bột phấn trung bay ra, chém về phía Lâm Hiên, hào quang dường như một đạo kiếm khí, sắc bén không gì sánh được. Một khắc kia, Lâm Hiên ra đầu tê dại, ngược hút khí lạnh, hắn không có bất kỳ kém chần chờ, thi triển hư linh huyễn ma bộ, cực nhanh né tránh, đồng thời, hắn rút ra phong ảnh kiếm, về phía trước đâm tới, kiếm phong bên trên, kim sắc khí lưu vỗ, hình thành một con thanh sắc chim to, nhào nghĩ phía trước, kia chim xanh dương cánh phi động, một đôi lợi chảo cấp tốc chụp vào đạo ánh sáng kia. Cái này thanh sắc chim khổng lồ bao hàm kiếm ý cùng phong chi ý cảnh, sau đó sẽ do đại long kiếm hồn thi triển ra, sắc bén không gì sánh được, trong nháy mắt liền đụng vào tia sáng kia bên trên, hai người chạm vào nhau, phát sinh thanh âm trầm thấp, sau đó song song hóa thành năng lượng mảnh nhỏ, rơi lả tả hư không. Lâm Hiên lúc này mới thở dài một hơi, vừa mới một kích kia đã vượt lên trước thông linh cảnh đỉnh võ giả thực lực, nếu như không phải là hắn nắm giữ đại long kiếm hồn, sợ rằng rất khó đỡ một kích này. Sau cùng, hắn không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Những thứ kia tuy rằng nhìn như mê người, nhưng kỳ thực đã rồi nghiền nát, hơn nữa ẩn chứa trong đó uy hiếp cực lớn, hơi lơ là, chỉ sợ cũng sẽ chết. Gặp phải tình huống như vậy, không riêng gì Lâm Hiên, khi hắn hậu phương nơi nào đó góc, xám trắng nhị lão đồng dạng gặp giống nhau tình huống, kia thú y thanh niên hồn lệ thấy một thanh thần quang rạng rỡ trường đao, tỏa ra kinh người khí tức, hắn mừng rỡ trong lòng, vội vàng chạy đi, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cái này trường đao đã vượt qua linh cấp bảo khí. Thậm chí rất có thể là truyền thuyết kia trung địa giai bảo khí. Loại vật này, chỉ ở trong truyền thuyết có, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này thấy được, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bàn tay lộ ra, một con do linh lực hình thành đại thủ chụp vào phía trước. Trong nháy mắt, tia sáng kia đại thủ đã đem chuôi này trường đao bao phủ. Nhưng mà sau một khắc, kia thần quang sáng láng trường đao đột nhiên hé, hóa thành vô số mảnh nhỏ, trên không trung cấu thành một đạo đao mang, bổ về phía trước. Trong nháy mắt, kia do mảnh nhỏ hình thành đao mang trong nháy mắt mang linh lực đại thủ bổ ra. Sau đó lấy càng hung hiểm hơn tư thế chém về phía thú y thanh niên. Hư không bị xé rách, điên cuồng run, trong nháy mắt thú y thanh niên sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy thân thể không bị khống ở, linh hồn thật sâu rung động, một kích này hoàn toàn vượt ra khỏi trước mắt hắn có thể tiếp nhận cảnh giới. Không, hắn điên cuồng kêu to, ánh mắt đỏ bừng, muốn mau tránh ra, nhưng mà thân thể cũng không nghe sai sử, trong lòng hắn sinh ra vạn phần hối hận, nàng năm nay chỉ 20 tuổi, thực lực cũng đã đạt được dung linh cảnh cực hạn tu vi. Có thể nói là thiên tài tuyệt thế. Không chỉ như thế, hắn càng có cực lớn khả năng, có thể đột phá tôn giả kính, trở thành một phương cường giả. Nhưng mà hôm nay, hắn lại phải chết ở chỗ này, hắn không cam lòng, hừ, ngay hắn cho rằng phải chết lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, sóng âm chấn động, hình thành nhất phương nắm tay, đánh phía hư không, nhất thời mang rực rỡ đao mang đánh nát, đa tạ lão chủ. Thú y thanh niên quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng thở dốc, cẩn thận chút, cái này cũng đều là thượng cổ binh khí, tuy rằng tan vỡ. Thế nhưng uy lực kia cũng không thể khinh thường, cho phát lão đầu nói, hắn là cái này thú y thanh niên lão tổ tông, có trực tiếp nhất liên hệ máu mủ, cho nên nói đối với thú y thanh năm hay là cực kỳ chiếu cố. Ba người cẩn thận đi trước, một chút xíu dọ thám biết thần bí này đánh rơi cung điện. Mà giờ khắc này, Lâm Hiên cùng đỏ sậm thần long đang nhận được uy hiếp cực lớn. Chương 544, âm binh, Lâm Hiên cùng đỏ sậm thần long lúc này bị uy hiếp cực lớn. Nguyên nhân là tại trước đây không lâu, đỏ sậm thần long tiện tay mở ra một đạo phong ấn chi môn, kết quả từ bên trong đi ra nhiều đội mặc cổ lão chiến y thần binh, cầm trong tay sắc bén thanh đồng trường mâu, dường như viễn cổ chiến sĩ bước đi tới. Cái này thượng cổ thần binh toàn thân bị cổ lão chiến giáp bao vây, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng, bọn họ phảng phất không có mạng sống cơ khí, động tác toàn bộ đều nhịp, hơn nữa trên người bọn họ thấu phát đến một cổ khí thế cường đại, ngưng tụ chung một chỗ, phảng phất có thể chấn vỡ hết thảy. Lâm Hiên khiếp sợ, rất nhanh thi triển đại long kiếm hồn tiêu trừ cổ uy áp này, sau đó, sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi, cái này thượng cổ thần binh khí tức mạnh phi thường, xa không phải là thông linh cảnh võ giả có thể chống cự. Nếu như không phải là hắn có đại long kiếm hồn, sợ rằng cái này một tia khí tức là có thể đưa hắn áp bạo. 1. Khác cạnh, đỏ sậm thần long cũng là cuồng nuốt nước miếng, kia thân là thượng cổ thần long bộ tộc, tuy rằng không có long nguyên cùng tu vi, thế nhưng nó chủng tộc huyết mạch còn đang, tự nhiên sẽ không sợ hãi cổ khí thế này, bất quá nó thần sắc cũng không được khá lắm, hắn nhìn chằm chằm những thần kia binh lợi nhận, sau đó nhọn gọi ra, long mẹ ơi, dĩ nhiên chết một đám âm binh. Âm binh, Lâm Hiên cau mày, cái gì là âm binh? Đỏ sậm thần long một bên lui về phía sau, một bên rất nhanh nói, cái này âm binh tại sinh tiền đều là cường đại võ giả. Sau khi chết bị người dùng thủ pháp đặc biệt luyện, hình thành chỉ hiểu được chém giết cơ khí, hơn nữa những người này sinh tiền đều mang cực lớn oán niệm. Cho nên trên người bây giờ mang theo một cổ âm tà băng lãnh khí tức. Bị gọi âm binh, Lâm Hiên lý giải, sau đó hỏi, cái này âm binh đều là thực lực gì? Khó mà nói, căn cứ những người này sinh tiền tu vi bất đồng, sau khi chết hình thành sức chiến đấu cũng bất đồng, bất quá hiện nay đám này âm binh sức chiến đấu thông thường. Không có đạt được tôn giả cảnh, nghe vậy, Lâm Hiên khóe miệng co quắp, không có đạt được tôn giả cảnh, cái này gọi là sức chiến đấu thông thường. Phải biết rằng, những người này trên người khí thế thế nhưng ngay cả hắn đều sợ hãi. Vậy mà, đỏ sậm thần long tiếp tục nói, quả thực, đơn thể âm binh cũng không có đạt được tôn giả cảnh. Thế nhưng nếu như bọn họ liên thủ, tuyệt đối có thể chém giết tôn giả cảnh võ giả. Dựa vào, Lâm Hiên cái trán biến thành màu đen, tin tức trọng yếu như vậy, người này dĩ nhiên hiện tại mới nói, hắn không biết trễ một khắc nói sẽ chết người. Tiểu tử, chớ lộn xộn, thi triển đại long kiếm hồn, mới có thể đủ kinh sợ đám này âm binh. Đỏ sậm thần long con người chuyển động, sau đó nói, nghe vậy, Lâm Hiên thi triển đại long kiếm hồn, tại thân thể hiện lên một tầng mông lung quang huy, ngưng tụ trở thành sự thật long dáng dấp, một cổ vô thượng khí tức truyền ra, dường như muốn xé rách 9 tầng trời. Quả nhiên, đám kia âm binh hốc mắt chung có lam sắc hỏa quang nhảy lên. Bọn họ cầm trong tay thật lớn đều thanh đồng trường mâu. Vòng qua Lâm Hiên tiếp tục đi trước, Lâm Hiên lúc này mới thở dài một hơi, mà kia đỏ sậm thần long một cũng là khẽ hô một tiếng. Hù chết bổn hoàng, Lâm Hiên hung hăng trừng hắn liếc mắt, ngươi còn nói, đều là ngươi tiện tay, không thì cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này. Đỏ sậm thần long tự biết đối lý, bất quá vẫn là nhỏ giọng thầm thì, mẹ nó, bổn hoàng cũng không biết ở đây lại có âm binh loại vật này tồn tại. Sau đó, hắn nói, cái này Di Thất Thần Điện sợ rằng cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Phương diện này hung hiểm vạn phần, không nghĩ qua là chỉ biết rơi vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta còn là ở chỗ này chờ a hát, Lâm Hiên cũng là gật đầu, phụ cận đây có âm binh bực này tồn tại, nghĩ đến mới có thể đủ kinh sợ không biết cường giả. Ở phía sau Phương, xám trắng nhị lão cùng thú y thanh niên, lúc này đang ở một gian tàn phá nhà đá phía trước bồi hồi. Đây là một gian thạch phòng, phía trước cửa đá đã rồi xuất hiện vết rách, phảng phất tùy thời đều biết hé. Vết rách trung ói phát ra một tia kim diễm hào quang, không ngừng lóe ra, cách mỗi một đoạn thời gian liền phun ra một ít, nguyên bản xám trắng nhị lão đang ở chạy đi, bọn họ vừa lúc gặp phải tia sáng này tuôn ra, ngay sau đó liền bị hấp dẫn qua đây, nhìn thấy cái này cổ quang huy, xám trắng nhị lão nhất thời đại hỉ, bọn họ nhận định cái này sứt mẻ tường đá phía sau một nhất định có thần bí bảo tàng. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người mừng rỡ, tóc bạc lão đầu một quyền chém ra, to lớn quyền ảnh cùng dường như cự sơn, đánh vào đạo kia tường mặt bên trên. Hư không chấn động, không khí vỡ ra, kinh khủng năng lượng hung hăng đánh tường mặt bên trên, nhất thời thập phần rung động, nhưng mà, kia nhìn như sứt mẻ chịu không nổi, vết rách trải rộng vách tường, chỉ là lay động một cái, sau đó vẫn cùng trước khi một dạng, ngật đứng ở đó trong. Cái gì, xem đến nơi đây, xám trắng nhị lão nhíu mày, mà kia thú y thanh niên càng mí mắt kinh hoàng, hắn chật vật nuốt nước miếng một cái, sau đó thần sắc khiếp sợ nhìn phía kia rách nát tường đá. Phải biết rằng, hắn hai vị này tổ tông đã rồi vượt qua tôn giả cảnh. Thậm chí một chân đều bước chân vào vương giả cảnh, cái này đám nhân vật, thậm chí một ánh mắt là có thể miểu sát thông linh cảnh võ giả. Nhưng mà, vừa mới kia cuồng bạo một quyền, dĩ nhiên không có đưa đến một tia tác dụng, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Lão giả tóc trắng sắc mặt âm trầm, hắn một quyền dĩ nhiên mộc hữu oanh mở một mặt tường đổ. Điều này làm cho hắn mặt mũi có chút không nhịn được. Sau cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, hữu quyền lần thứ hai oanh kích, lúc này đây, trên nắm đấm phun ra từng đạo thần quang, chói mắt không gì sánh được. Kinh khủng năng lượng cuồn cuộn tứ phương, phảng phất có thể đem thiên địa áp đổ, một quyền đánh ra, nện ở cầu đá bên trên, nhất thời phát ra rung trời kiểu thanh âm của. Bên cạnh, thú y thanh niên cảm thấy màng tai run, khí tức cuồn cuộn, thân thể đều phải hé thông thường, sắc mặt hắn trắng bệch, kinh khủng lui về phía sau, sau đó dùng linh lực phong bế thính giác, lúc này mới thở dài một hơi, thật đáng sợ, chỉ là một đạo năng lượng dư ba, thiếu chút nữa đưa hắn đánh cho trọng thương, nhưng mà khiến hắn càng thêm giật mình là kia mặt sứt mẻ chịu không nổi vách tường dĩ nhiên vẫn đang không có hỏng rơi. Như vậy giống như trước đây, thậm chí ngay cả một tia vết rách cũng không có nhiều hơn. Điều này sao có thể? Thú y thanh niên khiếp sợ, thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi, không riêng gì hắn, xám trắng nhị lão cũng là khiếp sợ, thực lực của hai người bọn họ có thể nói cường hãn không gì sánh được. nhưng mà hôm nay dĩ nhiên không phá nổi một đạo tường mặt. Thật là quỷ dị, hừ, không hổ là Di Thất Thần Điện, quả nhiên thần kỳ, không nghĩ tới một mặt tường đổ dĩ nhiên cứng rắn như thế. Tóc bạc lão đầu sắc mặt không phải là tốt xem, hắn hừ lạnh một tiếng, cho Phát lão giả cũng là chau mày, xem tường này mặt, phải có đến đặc thù cấm chế, không thì không có khả năng thừa thụ chúng ta lực đạo. Tìm xem đi, phía trên này phải có đặc thù trận pháp cơ quan, không thì bằng vào mượn cậy mạnh, chúng ta rất khó mở ra. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt hai ngày đã qua, trong lúc Lâm Hiên từng nỗ lực đi ra, kết quả hắn mới vừa đi qua một ít thông đạo, liền cảm giác được phía trước có hai cổ cực kỳ khí tức cường đại đình ở lại nơi đó. Sau đó, hắn rung động trong lòng, lặng lẽ lui về, không cần suy nghĩ, phía trước nhất định có hai gã cực kỳ người cường đại vật. Tường đạo đường phá hỏng, hắn chỉ có thể ở đây kiên trì chờ đợi. Hai ngày, xám trắng nhị lão không ngừng tìm kiếm, rốt cục để cho bọn họ tìm được rồi một tia phương pháp phá giải. Hai người liên thủ, bằng vào nửa bước vương giả tu vi và nhãn giới, rốt cục từ từ phá khai rồi đạo kia sứt mẻ phần tường. Oanh một tiếng, đạo kia tường mặt hé, vô số toái thạch tán lạc đầy đất, nhất thời hậu phương tình cảnh triển lộ tại trước mắt mọi người. Chương 545, quan ra ngõ hẹp, tàn phá cửa đá hé, lộ ra bên trong cảnh tượng, nhưng mà, khiến xám trắng nhị lão thất vọng là, ở trong đó cũng không cùng trong tưởng tượng một dạng, chất đầy vô số bảo tàng, bên trong rất đơn sơ, chỉ một bạch sắc khung xương, kia chói mắt kim quang chính là từ bạch sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.